thuở mới kiến tạo. Lộ Lâm Quan kia giống như một con đê chạy dài theo bờ biển ấp Vĩnh Lạc, Rạch Giá. Ngày ấy, trên bãi sình lầy quang vắng, chỉ có rừng mắm chằng chịt, nhưng biển cứ cần cù mang phù sa tô bồi mãi, nên chẳng bao lâu, những căn nhà xinh xắn đã xuất hiện trên mặt tiền đường, rồi từ từ lấn sâu thêm mãi. Khi tình hình an ninh ở miền quê trở nên tồi tệ, dân chúng đổ xô ra tỉnh làm nhà ở thật khan hiếm. Nhu cầu cấp bách không thể chờ đợi đất bồi cái kiểu cà rịch cà tang, nên có người nghĩ đến giải pháp cất nhà sàn. Thế rồi với chiếc cầu gián hẹp, sử dụng như đường đi độc đạo vào đất liền, những chiếc nhà sàn thô sơ san sát quây quần bên nhau. Cầu được chấp nối mãi nên dài nhằng, nhưng càng lúc càng teo dần. Khoảng bắc ngang những căn cuối cùng, cầu ốm nhom với miếng dán lỏng đinh, dùng dằn theo từng bước chân đi. Cầu riêng vào nhà bé dân, căn nhà cuối cùng, thật ra chỉ là một khúc tre gác lơ mơ trên hai cặp cừa đóng chéo. Những lần đầu bước lên cầu tre lắc lư, dân níu cứng tay mẹ, nhích từng bước mà run như thằng lằn đứt đuôi. Bây giờ thì dân quen thuộc rồi, em đi thoăn thoắt như đi trên đất liền vậy. Em vừa đi vừa hò câu hò quen thuộc của miền Nam. Hò chí dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lèo. Hò cầu tre lắc lèo gặp gần khó đi. Gặp gần khó đi như thế nào, bé dân vẫn thương lối về, thương cái cầu gầy guộc, xóm giềng điều hiu, và nhất là thương căn nhà tiều tụy, tổ ấm đã chứa chan bao nhiêu tình thương mật ngọt của mẹ cha. Chị Năm, mẹ của bé dân, cũng bằng lòng không kém. Chị thường sung sướng bảo rằng đây mới chính là căn nhà của mình. Bao năm rồi, chị Năm ôm con theo chồng vất vả di chuyển ngược xuôi với đơn vị. Chị cũng có nhà trong trại gia binh, nhưng chị nghĩ đó đâu phải là nhà của mình. Huống chi thời gian đó chị lúc nào cũng phập phồng lo sợ cho tánh mạng của chồng, nên đâu có phút nào vui. Anh hạ sĩ Năm bị thương rồi được giải ngũ, tiền lính thì đã tính liền, vợ chồng không còn xu ten dính túi, lủi thủi về Rạch Giá tạm nương náu với gia đình bà cô. Thời mai nhờ bạn bè giới thiệu, anh Năm thuê được chiếc xích lô đạp để kiếm sống qua ngày. Nhà bà cô chật chội, anh Năm theo bạn bè đến chùa Phổ Minh, tọa lạc tại góc đường Cô Giang và Lâm Quan kia để ngủ nhờ. Do đó, anh vô tình khám phá ra được xóm nhà sàn trên bãi biển mà xí phần để cắm dùi như người ta. Anh Năm tuy thỉnh thoảng cũng mơ về thời quân ngũ hào hùng, nhưng thường thì anh an phận với kiếp sống lam lũ của mình. Dù gân cốt rã rời, mồ hôi nhuệ nhại, mà mang được tiền về cho vợ quý, con cưng là anh mãn nguyện lắm rồi. Giả chăng bé dân cũng đáng để mà cưng. Tuy hơi nhõng nhẽo một chút, nhưng em ngoan ngoãn và biết thương yêu cha mẹ. Đã 9 tuổi đầu, dân vẫn thường chui rút vào lòng mẹ, ổng a ổng ẹo, nói đớt nói đát, đòi mẹ ru cho ngủ. Một tay mẹ xoa đầu, tay khác chỗ mông nhẹ nhẹ, rồi cất tiếng ru à ơ dí dầu, để cho dân liêm diêm măng vú mẹ mà đi lạc vào giấc ngủ thần tiên. Sáng nào thức dậy, vừa trở mình ư một tiếng thì đã có mẹ bên cạnh tiếu tích nâng niu. Mẹ đỡ dân dậy, chải đầu, đánh răng, lau mặt. Đôi khi dân còn trận thượng, nằm thẳng cẳng để mẹ thay quần áo, thì cơn nhõng nhẽo mới đã nư. dân mà đau một tí thì phải biết, dân mặc sức làm tình làm tội mẹ, dân rên nhẹ nhẹ để mẹ cuốn quýt lo âu, dân dùng dằn không uống thuốc, không ăn cháo, để mẹ ỉ ôi năn nỉ. Có lần mẹ mắng, con gái hư quá hả? Nhưng dân biết mẹ mắng yêu thôi. Mẹ chẳng bao giờ nghĩ là con mình hư, mà còn khuyến khích ngầm cho dân nhõng nhẽo nữa kìa. Thật ra, dân biết nhõng nhẽo cũng hư chút chút, nhưng nhõng nhẽo thích thú lắm, nên dân làm sao mà bỏ được. Với cha, dù biết được thương yêu đậm đà, dân cũng không dám nhõng nhẽo quá mức. Ba trầm lặng quá, không nựng nịu, ôm hôn dân chùng chục như mẹ. Thương lắm thì ba vuốt tóc dân nhẹ nhẹ, rồi dúi cho con một đồng, để dân chạy ù ra quán chẹt lũ, mua bánh lỗ tai heo, bánh men hay miếng xoài, trái cóc. Đòi quà, đòi đồ chơi mà òn ỉ với ba thì chắc ăn, không bao giờ ba từ chối cả. Mẹ có cằn nhằn đi nữa thì ba cười dễ dãi, tội nó mà mình, thôi cũng cho con mình có với người ta chứ. Ba thường cho rằng ba là Phật tử lâu năm, ba đến chùa gửi xe, lấy xe hàng ngày cả năm rồi, nên ba khuyến khích vợ con đi chùa cho có phước. Ba sắm cho mẹ một áo dài, dân cũng có quần áo mới, để ăn mặc lành lặn khi lễ Phật. Phần ba chỉ có một cái quần xà lõn với chiếc áo nhà binh bạc màu, nhưng ba nói ba không cần đồ mới. Tôi vào chùa bằng cửa sau để bữa củi làm công quả, khi gửi xe và lấy xe thì trời đã chạng vạng rồi, thì cần chi quần áo lành lặn chứ. Đạp xích lô mà bận quần áo tốt quá nha, thì thiên hạ chửi cho chứ đâu có đón xe tôi mà đi. Chính vì thế mà ba không có quần dài để dự lễ quy y, nhờ thầy chú đáo cho mượn bộ đồ lam, ba mới đỡ lúng túng. Lễ quy y đó ảnh hưởng rất nhiều đến nếp sống của ba. Ba thường nhắc nhở lời thầy dạy về giới cấm uống rượu. Rượu làm cho con người mất tự chủ, say sưa rồi đâu còn biết đến chánh niệm, rồi thì giới nào cũng phạm được. Còn những thứ độc khác như xì ke, ma túy, cần sa, tuy thời Phật tại thế chưa xảy ra để đặt giới luật ngăn cấm, nhưng những thứ này cũng làm con người mất tự chủ, lạc lõng chánh niệm, thì cũng phải chừa bỏ như rượu vậy. Thuốc lá thật ra không nguy hiểm độc địa như những thứ kia, miễn là đừng để quá ghiền mà lãng quên chánh niệm thì thôi. Ba nói ba không hiểu chánh niệm là cái gì, nhưng ba là Phật tử thuần thành, nên ba nghe lời thầy bỏ rượu, bỏ thuốc hút. Giả lại ba nói, thầy dạy thì giờ uống rượu, hút thuốc là thì giờ lãng quên hiện tại, mà tôi thì đâu muốn lãng quên con gái cưng của tôi. Tiền để giành được do việc cai rượu và thuốc lá, ba cắt ca cắt cụm mấy tháng trời, rồi đưa hết cho dân và nói rằng, con đi cúng dường cho có phước đi con. Biết ba ăn gian, muốn dành hết phước cho con, chứ không giữ gì cho ba, nên dân bỏ tiền vào thùng phước xương, rồi lâm râm khấn vái. Phật ơi, tiền này là tiền của ba con, xin Phật ban phước cho ba, kiếp sau ba có nghề nào khá khá một chút, chứ còn đạp xích lô hoài khổ cực lắm Phật ơi. Ngày Chủ nhật, dân thường lân la đến chùa, len lén coi sinh hoạt gia đình Phật tử. Những em bé trạc tuổi dân, quần áo xinh xắn, ca hát, nhảy múa, nô đùa thật là vui. Dân đứng xem mà thấy thèm thuồng quá. Một chị huynh trưởng có lẽ thấy dân mê man đờ đẫn, nên ngoắt lại rồi mời mọc. Em nè, em thích sinh hoạt không? Em vào đây chơi với chị nha. Dân vừa e thẹn vừa mừng rỡ, rụt rè đến bên chị. Sau buổi sinh hoạt sơ khởi, dân tung tăng về nhà reo vang. Ba ơi ba, ba nghe con hát nè. Xin ba má con chừa, con không dám vui đùa với những kẻ hư thân mà ba má không có ưa. Nghe dân hát, ba vỗ tay reo mừng. Hay quá, ai dạy con vậy dân? Dân vui vẻ trả lời: Thưa ba, chị Diệu Lý, đoàn trưởng Quanh Vũ dạy tụi con đó. Ba cho con gia nhập Quanh Vũ nha ba. Ba bằng lòng ngay: Ừ, tốt lắm đó con. Dân nói tiếp: Chị Diệu Lý nói con phải có đồng phục Quanh Vũ thì mới sinh hoạt được. Mẹ Dân nghe vậy rồi lên tiếng: Bộ đồ đầm đó mắc lắm Dân à. Thôi tham gia Phật tử Phật tôn chi vậy con? Dân năn nỉ: Chị Diệu Lý nói đồng phục rẻ rề ha. Mẹ em nói tiếp: Rẻ là rẻ với người ta kìa, còn mình nghèo thì sắm làm sao cho nổi con. Nghe vậy ba ôn tồn bảo: Thôi mà mình, tội nghiệp cho con nhỏ mà, nghèo thì cũng ráng cho con có đồng phục như con người ta chứ. Thời gian Quanh Vũ quả là thời gian thần tiên. Dân được các anh chị huynh trưởng thương yêu, chăm sóc, vừa được dạy dỗ giáo lý nhà Phật, vừa được hướng dẫn vui chơi. Anh chị lại hy sinh chăm sóc cả việc học hành, thi cử của các em. Nhờ thế, vừa học xong tiểu học năm 12 tuổi, Dân đã đổ ngay vào trường trung học Nguyễn Trung Trực dễ dàng. Nỗi mừng của ba thật bất tận. Ba khen, ba thưởng Dân đủ thứ. Tuy còn lâu mới tựu trường, ba đã mua sắm đầy đủ cho con: quần áo nữ sinh đồng phục, giày dép, tập vở, bút mực, không thiếu thứ nào cả. Dân lại được huynh trưởng cho chuyển lên ngành thiếu. Dĩ nhiên, ngành thiếu hấp dẫn vô cùng. Quanh Vũ nào mà lại không ước mơ. Dân mừng rỡ khoe với ba: Ba ơi, ba ơi, con được chuyển lên ngành thiếu rồi. Tiếng của Dân mừng rỡ làm ba vui lây, nên ba phụ họa: Con của bà giỏi quá đi. Dân không đính chánh, rồi đến thỏ thẻ với ba: Thật ra đủ tuổi thì chuyển ngành, chứ con của ba có giỏi gì đâu. Mà con cần có áo dài đồng phục của ngành thiếu ba. Ba em không ngần ngại: Chuyện ấy dễ mà con. Bỗng nhiên Dân nhìn ba. Mấy thuở mà Dân có dịp nhìn ba thật kỹ đâu. Dân thấy ba độ rài đen và gầy gò quá. Thỉnh thoảng ba lại ho nữa. Dân thương ba quá nên không muốn dòi dĩnh ba thêm điều gì nữa. Mà thôi ba, chậm chậm lúc nào cũng được. Con mặc đồng phục Quanh Vũ cũng được chứ không sao đâu. Ba em mới mắng yêu: Tầm bậy, con lớn rồi, phải có áo dài chứ con. Tuần sau khi Dân hí hửng đến nhà chị thợ may trong xóm lấy áo lam về, thì thấy mẹ vừa tiễn anh Minh Tâm, liên đoàn trưởng gia đình Phật tử ra khỏi nhà. Mắt mẹ buồn hiu làm Dân cục hứng, không khoe được áo dài mới. Dân lại thắc mắc không biết đã có lầm lỗi điều gì, để anh Minh Tâm đến gặp mẹ trách móc không. Dân lăng xăng hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ lắc đầu. Dân không hiểu biến cố nào đã khiến mẹ như kẻ mất hồn, mắt đăm đăm nhìn về biển khơi xa xôi mà nước mắt rưng rưng. Tối đến, ba về nhà hơi trễ. Thường thì Dân đã ngủ say, nhưng hôm đó băn khoăn về ưu tư của mẹ nên Dân còn trằn trọc. Có lẽ ba khám phá ngay sự khác lạ của mẹ nên ba hỏi: Má nó có gì buồn vậy hả? Mẹ Dân im lặng không trả lời. Thấy vậy ba Dân nói tiếp: Tôi có làm điều gì bậy đâu, sao mà má nó lại khóc? Lúc này mẹ Dân mới trả lời: Mấy tuần nay ông mang về mấy lần 500 đồng, tiền ở đâu mà ông có nhiều vậy chứ? Ba Dân từ tốn đáp: Tưởng chuyện gì, tôi nhận mỗi tháng rồi người ta trả trước đó mà, chứ tôi có trộm cắp của ai đâu mà má nó quýnh quán lên vậy. Mẹ Dân nặng nề: Tôi không có tin. Ba Dân trấn an: Tôi thề đó. Mẹ Dân nói tiếp: Ông đừng có thề ẩu nha. Tiền đó là tiền ông bán máu. Hồi chiều bác sĩ Minh Tâm ghé cho tôi biết sự thật hết trơn rồi. Ba Dân mới bào chữa: Ừ thì máu dư mình cho bớt có nhầm nhọ gì đâu bà. Mẹ Dân trả lời: Nhầm lắm chứ. Bác sĩ nói lâu lâu cho máu một lần thì được, chứ bán máu Hà Rầm như ông thì có nước chết sớm. Mà tôi không biết tại sao ông làm như vậy chứ. Ba Dân giải thích, thì tôi cũng muốn cho má con bà cũng có cái này cái kia như vợ con người ta mà. Mẹ Dân dùng dằn, tôi không có chịu, tôi không có cho ông bán máu. Thiếu tiền thì ráng tiện tặng, chứ tôi nói thiệt nha, nếu ông bán máu một lần nữa thì tôi cho con Dân nghỉ học, để hai má con tôi đi ở đỡ cho người ta. Ba Dân nghe vậy nên đứng lên la lớn, nói tầm bậy. Rồi im lặng hồi lâu, mà vẫn nghe tiếng mẹ khóc thúc thích, nên ba nhỏ giọng gượng gạo. Rồi thôi tôi không bán máu nữa đâu, tiền tôi đạp xích lô cũng dư sức nuôi hai mẹ con bà mà, phải không? Dân nằm yên, xoay mặt vào vách, nước mắt ràn rụa, mà vẫn cố gắng để khỏi bật thành tiếng nức nở. Vì Dân nghĩ, nếu ba biết Dân nghe rõ mọi chuyện, ba sẽ khổ hơn nhiều. Chùa Phổ Minh tổ chức lễ Du Lan thật long trọng, với chủ đề Một bông hồng cho mẹ. Bài thuyết pháp của thầy thật hay, thật cảm động, làm cho nhiều người rơi nước mắt. Dân sung sướng đón cành hoa màu hồng đỏ sẽ gắn lên ngực em. Em hãnh diện còn mẹ và được sống trong tình thương của mẹ. Bất ngờ chị Diệu Lý dụng về, đâm cây ghim vào ngón tay Dân. Dân đau nhói, khẽ kêu ui da. Một giọt máu điểm trên chiếc áo dài lam làm Dân rùng mình rợn óc. Dân chợt nhớ đến ba. Em tự hỏi, ba đã đổ bao nhiêu giọt máu, bao nhiêu mồ hôi cho chiếc áo lam này, cho cuộc đời của em. Nước mắt Dân lưng tròng, làm cho chị Diệu Lý luống cuống suýt xoa xin lỗi. Thế vậy Dân trấn an chị Diệu Lý, thưa chị, em không có đau đâu, em khóc vì em nhớ ba em thôi. Dân ấp úng rồi lẩn tránh ra cổng. Tình cờ, Dân thấy ba đứng bên cạnh chiếc xích lô gần đó. Ba vừa đợi rước khách, vừa ngóng nghe thời pháp. Dân lên tiếng kêu ba. Ba ơi, con đã có bông hồng cho má. Bây giờ con muốn có một bông gì tượng trưng cho ba nữa nha ba. Ba em ấp úng đáp. Bông tượng trưng cho ba thì... bông bậy bạ gì cũng được mà con, để ba kiếm cho con nha. Ba đến bồn bông trước cổng chùa, vừa định hái đóa bông tí ngọ thì ba dừng lại. Có lẽ ba thấy bông tí ngọ, tức bông 10 giờ, chưa tối đã khép ngủ, sáng bét mới chịu nở ra, thật là nhàn nhã không hợp với ba. Ba ngắt một cánh bông dừa màu đỏ, bông dừa bình dị, giải dầu mưa nắng như cuộc đời của ba. Dân sung sướng đón bông dừa, trang trọng cài lên áo. Nhìn ba rồi nhìn cánh bông dừa mong manh, tự nhiên Dân cảm thấy sợ hãi, bâng quơ. Ba vô tình không biết, rồi lên tiếng. Thầy thuyết pháp về tình mẹ hay quá con hả? Nghe lời thầy con hãy về nhìn má con, rồi nói là con thương má thật nhiều nhé con. Dân đáp lại, dạ con sẽ về nói với má như vậy. Rồi Dân lặng yên nhìn ba thật kỹ, cảm thấy thương yêu dâng tràn. Em thỏ thẻ với ba. Ba ơi, con muốn nói với ba điều này nha. Ba âu yếm nhìn Dân đáp, gì đó con. Em nói tiếp, ba có biết rằng con hãnh diện con là con của ba, và con rất thương ba không? Rồi Dân ôm chầm ba và khóc như mưa. Ba cũng ôm Dân và ba cũng khóc. Những giọt nước mắt thương yêu của ba đã nhỏ ấm trên bờ vai của em. Lần lần, Dân hiểu Du Lan là mùa báo hiếu cho cha và mẹ. Sau này, dù vị trí của người cha có bị ban tổ chức đại lễ lãng quên hay làm lu mờ, thì dân vẫn nhớ đến cha. Em âm thầm cài cho em một bông dừa đỏ bên cạnh bông hồng. Em hãnh diện về tình yêu thương của cha mẹ đã dành cho em. Cố đau thương năm 1975 làm đảo lộn nếp sống bình thường. Thầy Phổ Minh bị kiểm soát gắt gao rồi bỗng nhiên mất tích. Anh liên đoàn trưởng Minh Tâm đi học tập nên gia đình Phật tử tự đình chỉ sinh hoạt. Nhiều gia đình bè bạn đã tan nát thương đau. Giới Xích Lô nhất thời sinh sống được nhưng cũng kiệt quệ dần dần. Qua năm sau thì ba thất nghiệp vì chủ xe xin lấy Xích Lô lại để tự nuôi thân. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó thì anh Minh Tâm đi học tập về. Anh ra vốn cho ba đứng tên mua một chiếc tàu một lốc mái để đánh cá ven biển. Qua lợi sẽ chia đều cho hai gia đình chung sống. Đó là loại tàu nhỏ không vượt biên được nên ít bị công an dòm ngó. Nhờ vậy rất tiện để sử dụng như một thứ taxi, nhận người ở đất liền để chuyển giao ra tàu lớn giả dạng đánh cá ngoài khơi. Rồi có một tổ chức vượt biên móc nối thuê ba dân với điều kiện tiền bạc hậu hỷ, nhưng ba dân chọn giải pháp hợp tác miễn phí để đưa vợ con và gia đình anh Minh Tâm cùng vượt biên. Mọi việc đều diễn biến tốt đẹp. Chỉ với 4 ngày hành trình, chiếc tàu 72 người vượt tị nạn đã cập bến Trangganu, Mã Lai. Sau 2 ngày chờ đợi, cả nhóm được di chuyển đến trại tị nạn chính thức Pulau Besar. Hòn đảo Besar cách đất liền bằng một con rạch nhỏ, được phủ tị nạn Liên Hiệp Quốc thường xuyên thăm viếng, nên việc quản trị rất thoải mái. Người dư tiền có thể sang ngay một chỗ cư trú, qua bên kia sông đi chợ hàng ngày, hay thuê taxi đến tỉnh lỵ ăn chơi phung phí cho thỏa lòng. Kẻ nghèo thì phải chấp nhận vất vả. Khổ phần ăn tuy được trợ cấp tạm đủ, nhưng chỗ ở, nhu cầu cần thiết khác thì phải tự lo liệu lấy. Do đó, để tránh cảnh tạm trú trong hội trường trống trải, anh Minh Tâm và ba đã tức tốc vào rừng đốn cây, đốn lá để dựng 2 cái lều nhỏ, rồi đến giường chổng, bàn ghế thô sơ. Sau đó, ba lại đi làm công dựng nhà cho những kẻ khác để có tiền sắm sửa vài bộ quần áo thay đổi cùng vài chi tiêu lặt vặt cần thiết khác. Ba làm việc quá cần cù mà mẹ ngăn cản khuyên lơn ba nghỉ ngơi thì ba than thở: không đạp Xích Lô thì tôi phải kiếm việc gì làm, chứ ở không hoài thì tôi buồn không chịu nổi đâu bà ơi. Có lẽ ba buồn thật. Ba thường lang thang một mình thẫn thơ như kẻ mất hồn, rồi thỉnh thoảng lại chép miệng thở dài: hây, không biết đến xứ người làm sao tôi nuôi nổi vợ con tôi đây nữa. Chẳng biết có phải vì khí hậu, vì điều kiện vệ sinh hay vì buồn lo hành hạ mà sức khỏe của ba ngày càng sa sút. Ở đảo mới 6 tháng mà ba hom hem già đi hàng 10 tuổi. Ba lại ho nữa. Ba ho từng cơn rũ rượi làm đau xoáy cả ruột gan dân. Năn nỉ ba đi khám bệnh thì ba phản đối. Ba quả quyết ba vẫn khỏe mạnh. Cho đến một hôm, sau cơn ho dữ dội, ba ọc ra từng ngụm máu tươi rồi ngất xỉu. Ba được đưa đến bệnh viện Trangganu điều trị. Bệnh viện cho biết ba bị lao phổi đến thời kỳ thứ 3, nhưng họ chỉ có thể cho nằm bệnh viện 2 tuần rồi cung cấp thuốc để về đảo tự tịnh dưỡng. Bệnh nặng mà điều kiện sinh sống ở trại lại khắc nghiệt, cực khổ thì sức khỏe thật khó lòng khôi phục. Trại tị nạn càng ngày càng đông dân số, vì người đi định cư thì ít mà số vượt biên lại quá nhiều. khi nhân số của trại tăng lên đến 5.000 người, thì trại không nhận người mới vì sẽ đóng cửa. Để giải quyết tình trạng đó, chính quyền Mã Lai khuyến khích các phái đoàn quốc gia Đệ Tam đến trại phỏng vấn và nhận cho định cư hàng loạt. Những gia đình khác vượt biên chung tàu đều đã được tuyên thệ, nhưng không biết nguyên nhân gì mà gia đình Dân, một gia đình thương binh thuộc thành phần ưu tiên, thì không phái đoàn nào hỏi han đến. Mới đây, phái đoàn Hoa Kỳ tuyên bố chấp nhận tất cả những dân tị nạn vượt biên đến đảo trước ngày 31 tháng 12 năm 78. Nhưng gia đình Dân lại cũng bị bỏ rơi. Dân khiếu nại và chứng minh mình đã đến trước thời điểm đó hàng 6 tháng, thì họ trả lời có lẽ hồ sơ bị thất lạc nên sẽ cứu xét sau. Từ lâu, người trong trại sầm xì rằng bệnh tình của ba Dân là nguyên nhân để các nước tránh né. Ai mà mang lại con bệnh về để lây cho dân họ? Luận điệu đó ngày càng có người phụ họa để bàn tán xôn xao. Dân lo ngại điều đó sẽ lọt vào tai ba, khiến ba thêm khổ sở. Nhưng tránh né thế nào cũng có lúc ba nghe. Ba buồn rầu héo hắt, ba than vắng thở dài: chắc tôi chết rồi thì vợ con tôi mới hết khổ. Dân bụng miệng ba khóc lóc năn nỉ: ba phải sống với con nha ba. Rồi đến được gia đình anh Minh Tâm đi định cư, đưa tiễn anh rời trại, Dân cảm thấy bồi hồi nôn nao. Em vừa buồn xa một người anh cả bao che chăm sóc, vừa phân vân cho tương lai vô vọng của mình. Anh Minh Tâm kéo Dân đứng riêng một góc để dặn dò: Dân à, em có biết rằng ba em đã thường bán máu để lo cho gia đình không? Dân trả lời: dạ em biết, nhờ anh thông báo nên má em mới ngăn chặn ba em được đó. Anh Minh Tâm nói tiếp: em lầm rồi, ba em vẫn tiếp tục không kể đến thân mạng của mình. Nhưng ba năn nỉ anh giấu giếm giùm, vì nếu không lo được cho vợ con thì ba em nói thà ba em tự tử cho rồi. Anh Minh Tâm đi rồi mà Dân vẫn còn ngồi khóc một mình, thương ba vô vàn mà không có phương cách nào giúp cho ba vơi khổ, giúp cho ba hết bệnh. Gần đây, ba thường dặn dò Dân thương mẹ và lo lắng cho mẹ. Thì ra, ba đã nghĩ đến giải pháp biệt ly. Dân thầm nhủ: ba ơi, con sẽ ở cạnh ba hoài, không đi định cư một mình đâu. Dân có ý định bày tỏ cho ba hiểu rõ lòng mình, nhưng suy nghĩ hoài Dân vẫn thấy khó mở lời. Dân ngần ngại không dám nhắc đến những chữ như bệnh hoạn, định cư, phái đoàn, mà phản ứng gợi cho ba niềm khổ đau bất tận. Vì vậy mà Dân trằn trọc, giấc ngủ đến thật chậm và thật nặng nề. Thức giấc thì trời đã sáng. Cảnh trầm lặng của trại bỗng bị phá tan bởi những tiếng ồn ào, tiếng người chạy rầm rộ. Có tiếng ai la lớn: trời ơi, có người treo cổ trong rừng ghê quá đi. Bỗng nhiên Dân linh cảm nạn nhân là ba. Em chạy theo những kẻ hiếu kỳ, chạy như điên không kể gì đến gai góc, rạch nát mặt mày tay chân em. Rõ ràng là ba. Ba treo toàn ten trên nhánh cây, chết thật là thê thảm. Trên ngực ba, ba ghim lá đơn thỉnh nguyện cho vợ con một chỗ dung thân. Tờ giấy phản phất như một bản án tử hình dành cho kẻ phạm trọng tội: tôi thương vợ con tôi. Không bao lâu thì Dân và mẹ được định cư ở Hoa Kỳ, phải mất vài năm để ổn định cuộc sống. Bây giờ thì Dân đã trưởng thành, có nghề nghiệp vững chắc, tự tin và yêu đời, giống như những con chim lẻ bạn, rồi cũng tìm về quây quần bên nhau. Dân bắt đầu thăm dò những tổ chức gia đình Phật tử để về sinh hoạt. Nghiệp trưởng cũng đeo đuổi anh Minh Tâm. Anh đã hao tốn bao tâm huyết để khởi xướng và xây dựng được một gia đình Phật tử hùng mạnh tại một ngôi chùa Việt Nam ở Los Angeles. Nghe tin, Dân vội vã đưa mẹ đến tìm anh. Tình cờ, Dân đến chùa đúng vào đại lễ Du Lan. Lễ Du Lan tổ chức thật long trọng và thật cảm động, với những biểu ngữ, những bài pháp, những hình ảnh tô đậm tình mẹ. Dân sung sướng đón nhận bông hồng màu đỏ, sung sướng còn mẹ và được sống trong tình thương bao la của mẹ. Bất chợt, Dân nhớ đến người cha bất hạnh. Nàng ngậm ngùi ước ao có một đóa bông dừa màu trắng cho người. Dân lặng lẽ đến các bồn hoa trong khuôn viên chùa để lục tìm. Nàng chỉ thấy nơi này toàn là những loài hoa huyền quý, cao sang, chứ đâu có các loài hoa bình dị, quê mùa, mộc mạc, nôm na như bông dừa, móng tay, sao nhái, mồng gà của xứ mình. Trong làng nước mắt nhạt nhòa, Dân bỗng thấy bóng cha lờ mờ trong bộ y phục phu xích lô cũ kỹ. Nàng thổn thức lặp lại lời đối thoại 7 năm về trước. Ba ơi, con muốn có một bông gì tượng trưng cho ba đó. Ba nàng cúi xuống, ngắt một cánh bông dừa màu trắng trao cho nàng. Đóa bông mảnh khảnh mong manh quá, nàng chưa kịp cài lên áo thì đã dở tan theo ảo ảnh cha nàng.